Boss trở thành chồng, chương 444, góc truyện audio.com, Tô Tố nỗ lực nhếch mép lên, nghĩ muốn cười với lão gia tử. Nhưng cô phát hiện cô cơ bản làm không được, mép của cô cứng đơ, đừng nói cười, đến làm một biểu cảm đều cảm thấy kỳ lạ. Ông nội, bọn trẻ còn nhỏ, ông đưa bọn trẻ về phòng trước được không, cháu muốn ở đây một chút. Lão gia tử nhìn ánh mắt của cô càng thêm áy náy, được ông đều nghe cháu. Lão gia tử đưa bọn trẻ rời khỏi, hiện trường bỗng đóng băng. Trương Hân và Tiểu Hy căng thẳng lo lắng nhìn Tô Tố, một câu nói không dám nói nhiều, sợ chạm vào vết thương lòng của cô. Lãnh Mạc và Tôn Nguyên cũng không biết nói cái gì mới được. Mộ Bạch chỉ đỡ chặt lấy Tô Tố, cả người rõ ràng vô cùng băng giá. Nửa ngày trôi qua Tôn Nguyên mới ngập ngừng nói, cái này chị dâu, em cảm thấy đại ca khẳng định là có chuyện quan trọng cần phải xử lý, khẳng định rất quan trọng, nếu không thì đại ca khẳng định sẽ không như thế này, tình cảm của anh ấy đối với chị mấy người chúng em đều nhìn thấy cả, làm sao cũng sẽ không cố ý bỏ chạy trong hôn lễ. Ánh mắt Tô Tố vô không nhìn về hướng Tôn Nguyên, cậu vừa mới nói gì, anh ta nhận được điện thoại rồi gấp gáp bỏ đi, phải không? Tôn Nguyên như gà con mổ thóc gật đầu. Ha, cũng có thể nói, anh ta không có xảy ra bất kỳ tai nạn cá nhân nào, bỏ đi cũng là bản thân anh ta lựa chọn. Không cần biết lý do anh ta bỏ đi là cái gì, trong lòng anh ta chuyện xảy ra tất nhiên quan trọng hơn so với hôn lễ của bọn họ rồi. Mà có thể khiến anh ta cả người thất lễ, ngoại trừ Tiêu Diệp Lạc, Tô Tố cũng nghĩ không được người thứ hai nữa. Tiêu Mẫu, bà ta quả nhiên hiểu rõ con trai của mình, mưu kế của bà ta cũng quả nhiên thành công rồi. Ha ha, Tô Tố cười ra tiếng, gây sự chú ý ánh mắt lo lắng của mọi người. Các cậu đừng nhìn tôi như thế, khiến tôi cảm thấy bản thân là người khổ sở. Tô Tố hít hít mũi, Tiểu Hy, điện thoại của tớ đâu? Để trong khách sạn, có thể lấy giúp tớ không? Tớ bây giờ chân có chút yếu đuối, đi không được. Tiểu Hy gật đầu lia lịa, được, tớ đi lấy ngay đây. Tiểu Hy đi giày cao gót, chạy nhanh về phía trước. Không đến 10 phút Tiểu Hy thở dốc mang theo điện thoại của Tô Tố trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ, tớ nhìn là số lạ nên không nhấc máy. Tô Tố nhận lại điện thoại, ngón tay của cô không chịu khống chế đang run lên, mở màn hình, bên trên không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào của Tiêu Lăng, đến cả tin nhắn cũng không có. Mũi cô có chút đau xót, nước mắt như hạt trân châu đút dây, khống chế không được rớt xuống. Tô Tố không hết lòng tin, lật ra số điện thoại của Tiêu Lăng, nhấn phím gọi đi, trong điện thoại truyền đến giọng nữ, xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy, sorry. Tô Tố không do dự dập máy, nước mắt của Tiểu Hy cũng sắp rơi ra rồi, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Tố đau lòng không chịu nổi, cô không nhịn được quay đầu lại chút giận lên người Tôn Nguyên, tên chết tiệt nhà ngươi, Tiêu Lăng muốn bỏ đi anh không biết kéo anh ta lại. Không biết hôm nay là ngày gì sao? Tôn Nguyên vô cớ bị mắng, nhịn không được thay bản thân giải thích đại ca muốn đi tôi nào kéo nổi à. Anh, được rồi, đừng nói nữa, Tô Tố chen ngang hai người co nhìn về phía mọi người, tớ muôn ở một mình một lúc, các cậu có thể rời khỏi đây trước không, xin các cậu. Tô Tố, Tiểu Hy không dám bỏ đi, đả kích này lớn như. Góc truyện audio.com, vậy nếu như Tô Tố nghĩ không thông làm sao, gần đây đều là biển lớn, xảy ra chuyện đến xác người. Á PPP. Cô đang nghĩ lung tung gì thế? Tiểu Hy, xin các cậu đó, để tớ một mình yên tĩnh suy nghĩ. Xin, trong lòng Tiểu Hy đau xót, cô quen biết Tô Tố trong lòng kiêu ngạo vô cùng, đối với ai cũng không dùng chữ bề nổi. Cô nhẹ nhẹ ôm lấy Tô Tố, cho cô ấy một cái ôm ấm áp, được bọn tớ đi. Nhưng, Tô Tố cậu đừng đi vào bế tắc, cho dù không có Tiêu Lăng, còn có Cảnh Thủy Tiểu Thất, còn có tớ. Trương Hân nhịn không xong, còn có tớ. Đúng, chúng tớ đều là bạn tốt của cậu. Tiểu Hy như vậy mới buông Tô Tố ra, cô không quá yên tâm, một bước ngoảnh lại ba lần nhìn cô ấy. Đợi rời khỏi tầm mắt của Tô Tố, Tiểu Hy mới cắn răng hận thù nói, Tiêu Lăng tên chết tiệt, hắn ta tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không thì bà đây không quản hắn là cái quái tổng tài gì, đánh như tử hắn ta một trận mới được. Hắn ta nghĩ hắn ta là ai hả? Hắn ta là cái quái gì mà đối xử như thế với Tô Tố nhà tôi nhìn cũng đã đau lòng, u. Là cái quái gì hả? Tô Tố nhà tôi điểm nào không tốt, trước đây khiến Tô Tố thành ra như vậy rồi, hại cô ấy suýt chút nữa mất mạng, bây giờ lại đến hãm hại cô ấy. U, không phải là nhìn thấy Tô Tố chúng tôi không có người nhà gái sao? Cô đừng khóc nữa, Tôn Nguyên chân tay rối loạn nói, với lại chẳng liên quan gì đến cô. Anh chết tiệt, người có liên quan đến Tiêu Lăng tôi bây giờ từng phút đều muốn róc thịt băm tương, anh cút đi. Tôn Nguyên, anh gây chuyện với ai rồi? Ý, Mộ Bạch đâu? Lãnh Mạc điềm tĩnh chỉ về một phía, mọi người phút chốc nhìn qua, Mộ Bạch đang đứng đằng sau một cây dừa, ánh mắt trầm lặng nhìn về một phía nào đó. Tiểu Hy hít mũi, không cần nhìn cô đều biết Mộ Bạch đang nhìn Tô Tố, khẳng định là lo lắng Tô Tố xảy ra chuyện. Nước mắt của cô ấy không ngừng rơi, vẫn là Mộ Bạch sư huynh tốt, lần này tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Tiêu Lăng nữa, thôi để Tô Tố và Mộ Bạch sư huynh ở bên nhau tốt hơn. Tôn Nguyên nhắc khẽ, đại ca và chị dâu đã nhận giấy kết hôn rồi. Tiểu Hy liếc nhìn qua, kết hôn rồi thì không thể ly hôn sao? Tôn Nguyên tắc họng, phút chốc không nói lời nào nữa. Tô Tố nhấc chân chiếc váy cưới, cả người không có chút sức lực nào ngồi trên bãi cát. Buổi trưa ở Tam Á, nhiệt độ rất cao, cát bị phơi nóng bỏng, làn da của cô dường như bị bỏng bàn ủi đau đớn, cô cuối cùng có chỗ để chút nỗi lòng, ôm lấy mặt đau khổ khóc không ra tiếng. Tại sao lại làm như thế với cô? Rõ ràng cách đây mấy phút họ vẫn còn ổn, bỗng nhiên thì biến thành ra thế này. Đến nỗi trước đó một giây cô còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng Tiêu Lăng không hề do dự đưa cô vào địa ngục. Nước mắt Tô Tố tràn khắp khuôn mặt, cô nhận nhịn không được đoán rằng, là Tiêu Diệp là quay lại rồi phải chăng? Nhất định là cô ta đã quay lại rồi, vì vậy Tiêu Lăng mới không hề do dự bỏ rơi cô, anh ta chắc đã đi tìm Tiêu Diệp Lạc rồi. Cô thật không hiểu nổi, nếu như anh ta vẫn không thể quên được Tiêu Diệp Lạc vậy thì... Tại sao anh ta có thể biểu hiện tình yêu nồng thắm với cô như thế, chẳng lẽ mọi thứ tốt đẹp trước đây, tất cả đều là giả dối, toàn bộ đều là anh ta lừa dối cô mà thôi. Cô không muốn tin, nhưng sự thật chính là rõ ràng như thế bày ra ngay trước mặt cô, khiến cô không tin không? Góc chuyện audio.com, được, nhưng mà, cô bị thương phát hiện, cô vẫn muốn nghe lời giải thích của Tiêu Lăng. Tô Tố không mất lòng tin, lại một lần nữa gọi cho Tiêu Lăng, nhưng trong điện thoại vẫn là giọng của cô người máy, xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi. Nước mắt xuôi theo gò má chảy vào trong miệng, mặn mặn, chát chát, đắng đắng. Chính lúc cô hạ điện thoại xuống, điện thoại bỗng nhiên reng lên, Tô Tố nhanh chóng tóm lấy điện thoại, nhìn cũng không nhìn nhấc máy lên. Alo Tiêu Lăng, có phải là anh, Cách Trương,